Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 129, ai là đại thám tử? 3. Song Càng, được rồi, mắt thấy nên đến tất cả mọi người đã ngồi bàn dài trước. Hà Thông Minh vỗ nhẹ hai lần tay nói, mặc dù chúng ta đều là, ai là đại thám tử, tuyến thượng phía trước 8 danh. Đồng thời tại ta tổ chức hoạt động lần này phía trước cũng từng có phạm vi nhỏ lén liên lạc. Nhưng bây giờ đại gia vẫn là theo ta bắt đầu làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, nói đến chỗ này. Hà Thông Minh ngồi ngay ngắn, dùng phi thường chính thức ngữ khí nói. Ta gọi Hà Thông Minh, năm nay 40 tuổi, thân cao 165cm. Thể trọng 51 cân, đang ngồi hẳn là đại đa số đều biết ta, là nào đó nổi danh tống nghệ người dẫn chương trình. Nói đến chỗ này, Hà Thông Minh liền chỉ một chút bên người Đan Bách, ra hiệu từ hắn cái này phương hướng, thẳng đến Lạc Phi giới thiệu xong chính mình mới thôi. Thế là Đan Bách liền dựa theo Hà Thông Minh vừa mới hình thức tự giới thiệu mình. Ta gọi Đan Bách, năm nay 27 tuổi. Thân cao 184cm, thể trọng 65 cân, năm nay mới vừa thăng chức thành phố S mỗ phân cục cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng A, Ngô Trí Tuệ nghe được chỗ này lập tức vô cùng ghen tị nói. Kỳ thật so với diễn viên, ta cũng thực ưa thích làm cảnh sát, bất quá vẫn là ở cấp 3 lúc cuối cùng lựa chọn khảo nghệ hiệu con đường này. Nhưng yêu suy luận, yêu mô phỏng phá án, yêu thích lại vẫn luôn kéo dài đến hôm nay. Khụ khụ, không đợi Đan Bách nói tiếp, Hà Thông Minh lại lập tức lên tiếng ngắt lời nói. Xin đừng nên chen vào nói, ít nhất tại mỗi người đều tự giới thiệu hoàn thành trước. Được chứ, à, xin lỗi, Ngô Trí Tuệ lộ ra áy náy biểu tình, ngoan ngoãn im lặng không còn nói. Phía dưới kia đến ta. Lưu Nhã Tư tiếp tục tự giới thiệu mình. Ta gọi Lưu Nhã Tư, năm nay 30 tuổi, thân cao 164cm, thể trọng 45 cân, là cái không có quá nhiều tên khí tiểu diễn viên. Hy vọng hôm nay có thể có hảo biểu hiện. Ta gọi Chu Tư Vũ, năm nay 27 tuổi, thân cao 162cm, thể trọng 44 cân. Làm công tác cùng loại với hậu cần bảo hộ đi. Nói đến chỗ này, Chu Tư Vũ liền không còn nói đi xuống. Người thế mà đều 27 rồi, nhìn so ta còn muốn tiểu đâu. Ngồi tại đối diện nàng Quan Hiểu Hiểu kinh ngạc nói, nhưng nhìn thấy Hà Thông Minh quăng tới thúc giục ánh mắt, Quan Hiểu Hiểu đành phải áy náy le lưỡi, giới thiệu chính mình nói, ta gọi Quan Hiểu Hiểu, năm nay 21 tuổi, thân cao 172cm, thể trọng 45 cân, là nào đó nghệ thuật trường học sinh viên năm 3, từ nhỏ đến lớn đã tham dự qua rất nhiều bộ hí. Học tỷ ngươi xác thực rất tuyệt, rốt cuộc đến phiên Ngô Trí Tuệ, hắn vẫn là trước xen vào một câu tán dương Quan Hiểu Hiểu lời nói. Lại giới thiệu chính mình nói, ta gọi Ngô Trí Tuệ. Năm nay 19 tuổi, thân cao 182cm, thể trọng 67 cân, cùng Quan học tỷ là một cái nghệ thuật trường học sinh viên năm nhất. Trước đó cũng tham gia diễn qua vài bộ phim, nhưng cùng học tỷ là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá ngươi này danh tự, như thế nào đều không như là cái hảo thám tử nên có tên. Lúc này thân là cảnh sát trưởng Đan Bách, có qua có lại đối với hắn nói, Ngô Trí Tuệ chẳng phải là vô trí tuệ, liền trí tuệ cũng chưa, làm như thế nào phá án a? Thân là cảnh sát trưởng hắn tựa hồ không hề giống cái khác ngành giải trí mấy người như vậy để ý. Hà Thông Minh, Cát, mỗi lần bị nói đến chính mình tên, Ngô Trí Tuệ mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng lập tức vì chính mình biện giải nói. Mọi thứ cũng không thể nhìn bề ngoài. Ta còn nhận biết một cái gọi Ngô Tiền đâu. Nhưng nhà hắn lại so với chúng ta rất nhiều người đều có tiền. Được rồi, Dương Bí Mật nhìn thấy Hà Thông Minh sắc mặt có chút khó coi. Bận bịu lên tiếng giải vây nói, ta gọi Dương Bí Mật, năm nay 33 tuổi, thân cao 165 cm, thể trọng 47 cân, mọi người ở đây bên trong, trước mắt tại ngành giải trí địa vị cũng coi như gần với Hà Thông Minh đi. Bất quá thật ghen tị các người những này thanh niên, coi như ta hiện tại lại hòa, cũng không sánh bằng các người tương lai vô hạn a. Tại Dương Bí Mật tự giới thiệu về sau, liền nên đến phiên cái cuối cùng tự giới thiệu Lạc Phi. Nhưng Lạc Phi hiện tại cũng không biết chính mình nhân vật nghề nghiệp, tuổi tác, thân cao, thể trọng cái gì tựa hồ cũng chỉ có thể dựa theo bản thân nhìn ra tình huống tiến hành hiện biên. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn trong đầu lại lập tức xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhân vật trò chơi giả thiết. Lạc Phi, nam, 26 tuổi, thân cao 178 cm, thể trọng 60 cân, nào đó nổi danh đại học tâm lý học thạc sĩ tốt nghiệp sau. Tự khai một cái sinh ý thảm đạm tâm lý phòng khám bệnh. Thân phận như vậy làm Lạc Phi hơi sững sờ. Trước đó hắn chơi cái thứ nhất một mình khó khăn hình thức kịch bản lúc bị hệ thống thiết định chính là một nhà nổi danh tâm lý phòng khám bệnh tâm lý bác sĩ. Lúc ấy ta ở trong game được trao cho thân phận, cũng là nhân vật trò chơi danh Lạc Phi. Khác biệt chính là tại cái kia kịch bản bên trong, ta đã là cả nước nổi danh tâm lý bác sĩ. Cho nên liền đường tiểu hà như vậy danh tác nhà cũng muốn trọng kim đến phòng khám bệnh tiến hành trị liệu. Lạc Phi nghĩ được như vậy, lập tức có một loại hiện tại là cái kia kịch bản nhân vật đã từng cảm giác. Nhưng mắt thấy cái khác 7 người đã đều đem ánh mắt tập trung ở chính mình trên người, không rảnh suy nghĩ nhiều, Lạc Phi đành phải lập tức dựa theo hệ thống vừa mới giao phó hắn cơ bản tin tức còn nguyên trần thuật cho những người khác. Dù sao hiện tại kịch bản giết trò chơi còn chưa có bắt đầu, loại này cơ bản nhất thông tin cá nhân hắn cũng hoàn toàn không có nói sai tất yếu. Được rồi, đã tất cả mọi người tự giới thiệu xong, phía dưới từ ta đem mỗi người đêm nay kịch bản phân phát cho đại gia. Sau đó đại gia cũng sẽ tại lầu 2 phát hiện kịch bản thiết định người chết. Về sau liền có thể căn cứ từng người phân phối đến nhân vật, bắt đầu từng người suy luận hoặc biểu diễn. Hà Thông Minh vừa nói một bên đứng lên đi hướng dương hành lý của mình, đang nỗ lực mở ra lúc đối với sở hữu người nói. Đợi mọi người cầm tới từng người kịch bản về sau, đều có thể trước tiên đem hành lý của mình thùng cầm tới chính mình gian phòng. Ta đã trước đó làm nhân viên công tác tại mỗi người cửa gian phòng bên trên dán từng người tên. Tất cả mọi người có thể tại từng người gian phòng bên trong trước nghiên cứu nửa giờ kịch bản. Hà Thông Minh nói đến chỗ này, còn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Bây giờ lập tức đến 19 giờ. Mọi người chúng ta cầm tới kịch bản về sau, mang theo dương hành lý của mình lên lầu thu xếp tốt. 19 giờ 40 phút lại thống nhất tại lầu 2, thi thể, phía trước tập hợp. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, đồng hồ treo trên tường phảng phất phối hợp bình thường bắt đầu liên tục vang lên 7 tiếng chuông. Vang, nhưng lại tại cuối cùng một tiếng chuông vang kết thúc, trường mộc cửa hàng trí năng Ampli, tiểu mộng lại đột nhiên sáng lên. Hát ra một đoạn lệnh tại chàng người đều như gặp phải trọng kích ca dao. 8 cái đáng yêu tiểu thám tử, tập hợp một chỗ đến tra án. Yên khởi một cái liền bị loại, 7 cái khủng hoảng hiện, 7 cái đáng yêu tiểu thám tử, vì nhóm lửa phân hai mảnh, bóng tối trong khó chạy thoát, 6 cái lẫn nhau oán trách, 6 cái đáng yêu tiểu thám tử, 22 giám sát lẫn nhau kết bạn, khó có thể tiếp nhận trước mắt chết, 5 cái cần quyết đoán, 5 cái đáng yêu tiểu thám tử, chế phục phạm nhân tâm an tâm một chút. Liên tục cam đoan vẫn không có dùng. 4 cái ai tại diễn, 4 cái đáng yêu tiểu thám tử đều không rời đi vọng độ khó.